Tu La Vũ Thần, chương 1627, Kim Long Xung Thiên. Góc truyện audio.com. Ai, khoan hãy nói, loại cảm giác này thật đúng là hảo mắt thấy. Sáu con lôi đình cự thú. Thời khắc này chỉ có thể ở bản thân bố trí kết giới trong trận pháp dãy rùa. Nhưng căn bản là không có cách lay động kia kết giới. Sở Phong ngược lại có một loại, đã đem bọn họ trưởng khống cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn, nhượng Sở Phong cảm giác rất là thoải mái. Đồng thời hắn cũng rất là mong đợi. Đang mong đợi này sáu con lôi đình cự thú, trở lại trong cơ thể hắn, dung nhập huyết dịch của hắn bên trong. Khi đó, Sở Phong tu vi không chỉ có đem chính thức bước vào bán đế cảnh, chân chính trở thành một vị bán đế cường giả, bước đầu nắm giữ đế cấp vũ lực. Sở Phong còn phi thường mong đợi, khi này sáu con lôi đình cự thú tiến nhập thể nội sau. Sở Phong lại phải nhận được thế nào tân thủ đoạn, có thể cùng lôi đình áo giáp, lôi đình vũ dực, sánh ngang thủ đoạn, nếu là thật có thể thu được tân thủ đoạn, như vậy hắn tu vi, là hay không có thể tiến thêm một bước, tuy là một phẩm bán đế, nhưng có thể tại, lôi đình áo giáp, lôi đình vũ dực, cùng với kia không biết thủ đoạn dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt trở thành bốn phẩm bán đế. Nghĩ đến đây, Sở Phong trên mặt chờ mong, càng phát ra nồng nặc, nếu là có thể như hắn suy nghĩ, đây cũng là đại biểu cho, Sở Phong trở nên càng cường. Sau đó, Sở Phong lại bỗng nhiên nằm trên mặt đất, hai tay gối đầu, thưởng thức lên kia mọi nơi bôn tẩu, muốn lao ra kết giới lục sắc lôi điện, này dạng bộ dạng, được kêu là một cái thảnh thơi, nhượng bản nữ vương đi ra ngoài, bản nữ vương cũng phải nhìn. Đúng lúc này, đàn đàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được đàn đàn lời nói sau, Sở Phong cũng là mỉm cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem giới linh đại môn mở ra, mà nữ vương đại nhân, càng là khoa trương, dĩ nhiên không giống dĩ vãng một dạng, yêu nhã bước chân đi ra, mà là trực tiếp nhảy ra ngoài, này đó có thể thấy được, nàng là cỡ nào nóng lòng. Hoa, rốt cục khoảng cách gần thấy ngươi này truyền thừa huyết mạch. Cảm giác này thật đúng là ghê gớm a, đàn đàn sau khi ra ngoài. Một đôi xinh đẹp đôi mắt, chớp, đều nhanh lấp lánh, thấy Sở Phong truyền thừa huyết mạch, nàng so Sở Phong còn kích động nhiều, giống như là một cái ham chơi tiểu nha đầu. Tại đây có hạn không gian nội, mọi nơi chạy, dĩ nhiên đi bắt kia sáu con lôi đình cự thú. Đừng xem sáu con lôi đình cự thú uy thế rất là khủng bố. Nhưng là bọn họ nhưng không có thực tế tính lực lượng. Nếu không, Sở Phong này lần nữa kết lại giới, làm sao có thể chống đỡ được bọn họ, suy cho cùng bọn họ lực lượng chân chính. Thế nhưng có thể chân chính hủy thiên diệt địa, nói đơn giản một điểm, bọn họ tuy là thần lôi, nhưng không phải chân chính thần lôi, càng như là hư ảnh. Nguyên do tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng liền không đả thương được nữ vương đại nhân. Sở Phong, ngươi có thể hay không đem kết giới này mở ra? Bỗng nhiên, nữ vương đại nhân hỏi. Để làm chi? Sở Phong hỏi, ta thật muốn nhượng bọn họ xông ra. Xong sau nhìn một chút nữa. Nam cung đế tộc đám gia hỏa, thấy ngươi này tê duyên thừa huyết mạch sau, sẽ là dạng gì sắc mặt? Nói đến đây. Đàn đàn bắt đầu nhắm hai mắt lại, kia rung động lông mi, dường như tại nói cho Sở Phong, nàng đã đang tưởng tượng một màn kia nếu là thật đến, Nam cung đế tộc chi nhân sắc mặt sẽ là như thế nào? Ta nữ vương đại nhân, ngươi là muốn hại chết ta sao? Sở Phong bất đắc dĩ nói, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, coi đem ngươi hù dọa. Người nhát gan, nữ vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhún nhảy một cái tới đến Sở Phong phụ cận, lại tham xuất ngọc thủ, hướng về phía Sở Phong cái trán, hung hăng bắn một cái. Mà đối mặt này nghịch ngợm nữ vương đại nhân, Sở Phong không chỉ không phiền chán, trái lại rất là yêu thích, vỗ vỗ bên cạnh mình địa, nói, tới, cùng nhau nằm xuống xem. Ta mới không cần, bản nữ vương cao quý như vậy, có thể nào giống như ngươi hèn mọn, nằm ở này bẩn thỉu trên mặt đất, nữ vương đại nhân, không chỉ có ngạo kiều quật khởi miệng nhỏ, còn nghịch ngợm nhéo ở eo nhỏ. Sở Phong bàn tay vung lên, một tầng rực rỡ kết giới liền hóa thành một cái kim sắc thảm. Giống như vật thật một loại phô tại Sở Phong bên cạnh trên mặt đất. Ta nữ vương đại nhân, xin mời, Sở Phong nói, này còn tạm được, thấy thế, Đàn Đàn lúc này mới hài lòng cười. Sau đó liền nằm ở Sở Phong bên cạnh, cùng Sở Phong đồng dạng tư thế, tương tự hai tay ôm đầu quan sát lên kia sáu cái thần lôi. Thậm chí nàng so Sở Phong còn khoa trương, lại vẫn nhếch lên chân bắt chéo, được kêu là một cái tự tại. Đàn Đàn, này lục sắc thần lôi, ngươi thích nhất cái nào nhan sắc? Sở Phong hỏi. Hắc sắc, Đàn Đàn không chút do dự trả lời. Vì sao? Sở Phong có chút không giải thích được. Nữ hài tử đều ưa thích tươi đẹp nhan sắc. Này hắc sắc hiển nhiên cùng tươi đẹp không dính dáng a, hắn nữ vương đại nhân. Thật đúng là không giống người thường, bởi vì hắc sắc có tà khí, cùng bản nữ vương rất giống. Đàn Đàn ngọt ngọt cười, sau đó hỏi, ngươi thích nhất cái nào? Ta cũng thích nhất hắc sắc. Sở Phong nói, tại sao vậy? Nữ vương đại nhân hỏi. Bá, Sở Phong cũng không trả lời, dường như bỗng nhiên đứng dậy, đuổi theo kia hắc sắc lôi đình, một mặt hưởng thụ bắt đầu vuốt ve. Cái kia bộ dạng căn bản không như là phủ lôi đình, mà như là phủ một cái cô gái xinh đẹp, vuốt ve đến mấy lần, thẳng đến kia hắc sắc lôi đình chạy đi sau, Sở Phong mới một mặt cười xấu xa nói, bởi vì có tà khí, giống như ngươi, ghê tởm, thật là lá gan mập, dám chiếm bản nữ vương tiện nghi. Nữ vương đại nhân phản ứng kịp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc tu la lực lượng liền tự thể nội tản ra. Nữ vương đại nhân ta sai rồi. Kết giới bên trong nháy mắt truyền đến Sở Phong xin tha thanh âm. Sở Phong bế quan phòng trong, lại không biết biến hóa ở bên ngoài. Thời khắc này Nam Cung Thiên Sư đã thành công đột phá. Đồng thời khi hắn đột phá lúc, một cái kim long cũng là tự hắn nơi bế quan phóng lên trời. Đi tới trên đường chân trời, kia kim long vừa ra, cả cái bầu trời đêm đều là bị điểm phát sáng, kim mang vạn trượng, giống như ngày mai xuất hiện, phá lệ chói mát. Này kim long không chỉ có cự đại, càng là tản mát ra cường đại đến uy thế. Nó chạy nhanh trên đường chân trời, tản ra coi rẻ chúng sinh khí thế, khiến cho người kính phục. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện, ta Nam Cung đế tộc đế cấp huyết mạch, Kim Long Sung Thiên. Giờ khắc này, cả cái Nam Cung đế tộc đều vô cùng kích động, thấy kia chói mắt kim long, huyết dịch của bọn họ đều tùy theo sôi trào. Suy cho cùng, đó là bọn họ dẫn coi là hào đế cấp huyết mạch. Đó là bọn họ tự nhận là, so thiên tứ thần thể mạnh hơn truyền thừa huyết mạch. Nam Cung, Nam Cung, Nam Cung, Nam Cung, Nam Cung, cũng không phải biết là người nào lên đầu, bắt đầu la lên Nam Cung ra dòng họ. Nhưng không thể nghi ngờ là, đương người đầu tiên mở miệng sau, càng ngày càng nhiều Nam Cung đế tộc chi nhân, bắt đầu la lên, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung hai chữ, vang vọng khắp cả Nam Cung đế tộc. Nhưng mà, liền tại Nam Cung đế tộc chi nhân, vì kia kim long xung thiên cảnh tượng, mà hoan hô, cao thâm gào thét lúc, Sở Phong nhưng cũng lâm vào khổ não bên trong, Đàn Đàn có chút không đúng. Sở Phong nhìn chằm chằm kia sáu đạo bôn tẩu lôi điện. Chào mày, cách trương,